Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mòng đường tam dấy lên một ngọn lửa chiến đấu. Phong ca rất mạnh, nhưng không sao cả. Lẽ nào ta đường tam lại yếu sao? Đường môn hơn 10 năm, cộng thêm mấy năm trọng sinh. Ta sống quá êm đềm, chưa từng nếm trải thất bại. Giờ Phong ca đã cho ta biết, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Ta đường tam, nhất định phải mạnh hơn. Trong lúc đó, đường tam thầm nghĩ trong lòng. Vương Phong không biết đường tam đang nghĩ gì, chỉ đỡ hắn về thánh hồn thôn. Đánh bại đường tam, thiên thiên mãn hồn lực của ta là chắc rồi. Vương Phong thầm nghĩ. Tiếp theo, chỉ chờ Đào ca đến thánh hồn thôn. Hai người chia tay, đường tam khập khiễng trở về tiệm rèn. Vừa về đến nhà, đã nghe thấy tiếng cha mình. Về rồi à, nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay con tạm thời không cần rèn nữa. Đường tam giật mình, lâu nay thấy cha mình không ngủ nướng buổi sáng, hình như đã đoán được điều gì đó. Đang chờ mình, đang đăng keng. Đường Hạo giờ búa lớn, đập vào thanh sắt, không thèm nhìn đường tam. Phụ thân, đường tam mở miệng, trầm giọng nói. Con thu rồi, Phong ca mạnh hơn con nhiều. Ừm, Đường Hạo nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ánh mắt ông lướt qua thanh sắt vừa được rèn. Thầm nghĩ, chỉ một lần đã dùng thiết chùy của ta đập ra một thanh sắt, nhanh hơn con 10 ngày. Con không thua mới là lạ. Cái thằng Phong này, không đơn giản. Thánh hồn thôn. Vương Phong dìu đường tam về phía sau thôn, không vào nhà đường tam mà về nhà mình. Đi trên đường, Vương Phong quan sát thánh hồn thôn. Nhìn những thay đổi của thôn trong mấy năm qua, đường đất trước kia toàn là bùn, nay đã được lát đá, băng phẳng và thuận tiện hơn nhiều. Đã được vận chuyển từ Nạc Đinh Thành, tốn kém không ít. Thánh hồn thôn trước đây bình thường, nhưng hai năm nay đã được xây dựng thêm nhiều công trình mới lạ. Hai bên đường được trồng đủ loại hoa tươi đủ màu sắc. Giữa trung tâm thôn có một cột đá, trên cột có khắc một dấu ấn. Cột đá này là do Vương Phong đề xuất với thôn trưởng Kiệt khắc, sau đó mới được xây dựng và trang trí. Xung quanh cột đá được chạm khắc hình rồng, khá giống đầu rồng của một linh thú. Nước phun ra từ miệng rồng, vần quanh cột đá, tạo thành một tiểu cảnh nhỏ xinh xắn. Trước cột đá là một tấm biển giới thiệu nguồn gốc của nó. Vào giờ ngọ, nhiều người lạ đến thăm thánh hồn thôn. Họ đến chiêm ngưỡng cột đá và tấm biển. Trên tấm biển viết, rất nhiều năm trước, thánh hồn thôn có một cô gái tên Tiểu Huân. Nàng hồn nhiên, hoạt mát đáng yêu, và một chàng trai tên Tiểu Viêm. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã. Cho đến một ngày, cả hai đều đến tuổi thức tỉnh võ hồn. Tiểu Viêm là niềm hy vọng của cả thôn. Hắn có thiên phú dị bẩm, mọi người đều hy vọng hắn sẽ thức tỉnh được võ hồn mạnh mẽ, trở thành một hồn sư cường đại. Thế nhưng, đến ngày thức tỉnh võ hồn, Tiểu Viêm lại không thức tỉnh được võ hồn nào. Hắn không có tư chất để trở thành hồn sư, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đều đã thức tỉnh võ hồn, chỉ riêng hắn là không có. Tiểu Viêm trở thành phế vật bị cả thôn khinh thường, một phế vật không có cả võ hồn. Nhưng mà, đúng lúc đó, Tiểu Huân lại thức tỉnh được một võ hồn cường đại, thậm chí là tiên thiên mãn hồn lực trăm năm mới có một. Câu chuyện kết thúc ở đây. Nhiều người đi đường đọc đến nó thì cảm thấy bị bỏ dở. Chỉ thấy phía dưới có một dòng chữ. Nhưng, có lẽ các ngươi không ngờ được, dấu ấn hồn thánh trên cột đá này không phải do Tiểu Huân để lại, mà chính là do Tiểu Viêm để lại. Muốn biết phần tiếp theo của câu chuyện và những nguyên nhân, mời ghé thăm thánh hồn thôn. Đọc đến đây, nhiều người đi đường đều ngạc nhiên. Chà, thật là khó chịu. Sao lại không kể hết vậy? Một du khách bức xúc nói. Ha ha, các ngươi xem kìa, trong dấu ấn trên cột đá còn có một dòng chữ nhỏ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ nên khinh thường kẻ yếu. Ôi, máu nóng quá đi. Chẳng lẽ là do Tiểu Viêm để lại? Chắc chắn sau này hắn đã trở thành hồn thánh. Nhưng rốt cuộc là làm thế nào đây? Không được, ta phải ở lại thánh hồn thôn vài năm để đọc hết câu chuyện về dấu ấn hồn thánh này. Vương Phong cười nhìn những du khách từ ngoài thôn đến, dừng chân trước cột đá, rồi ngoan ngoãn ở lại. Thánh hồn thôn là nơi hẻo lánh, chỉ có nông nghiệp, cho dù năng suất tăng lên cũng kiếm được ít tiền. Vương Phong thầm cười. Giờ đây, thánh hồn thôn phát triển tốt như vậy, tất nhiên không chỉ nhờ vào năng suất cây trồng tăng cao, mà là nhờ vào du khách. Đó chính là sự phát triển ngành du lịch ở kiếp trước của hắn. Dấu ấn hồn thánh này cũng là ý tưởng mà Vương Phong nảy ra. Sau đó, hắn thêm thắt một chút, tạo ra phiên bản đấu la đại lục của hồn phá thương khung. Hoàn hảo. Dù sao, trong nguyên tắc đấu la đại lục, đến cuối cùng cũng không nói rõ hồn thánh ở thánh hồn thôn rốt cuộc là ai. Vương Phong thấy mình thêm thất lung tung một chút cũng không sao cả. Nhờ có du khách, Vương Phong nhờ lão gia gia kiệt khắc giúp đỡ xây dựng khu nghỉ dưỡng có núi có nước, toàn bộ bằng nhà gỗ. Hắn lại để lại những đoạn tiếp theo của câu chuyện, vừa giữ chân du khách, vừa khiến họ tiêu tiền ở thánh hồn thôn. Dần dần, thánh hồn thôn ngày càng tốt hơn. Vương Phong, một chàng trai hiện đại từ thế kỷ 21, khó mà quen với cuộc sống khổ cực ở thánh hồn thôn này. Giống như những vùng quê nghèo khó của thập niên 70, 80 vậy. Thật khó xử. Hừ lần. Cái lại bị đặt ra những câu chuyện lung tung này thế. Đột nhiên, Vương Phong nghe thấy một giọng nói đầy bất mãn vang lên. Quay người nhìn lại, anh thấy một thanh niên tuấn tú, nương mặt như tạc tượng, đang khoanh tay đứng sau lưng, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bài bên cạnh cây cột đá, vẻ mặt không hài lòng. Thanh niên mặc bộ trang phục màu trắng, khoác thêm áo choàng đen, ngay giữa ngực có một chữ hồn lớn bằng nắm tay, hai hàng lông mày tất lên vẻ kiêu ngạo. Nhiều người trong thôn nhìn thanh niên này với ánh mắt tò mò, vì khí chất và cách ăn mặc của anh ta không hề giống người thường. Đào ca sao lại đến đây? Ông kịch khác nói. Còn mấy ngày nữa mới đến ngày thức tỉnh võ hồn mà. Vương Phong ngạc nhiên nhìn người thanh niên. Tôi chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần nhìn cách ăn mặc và khí chất đặc biệt ấy, Vương Phong đã kết luận đây chính là Tố Vân Đào, nhân vật nổi tiếng trong Đấu La Đại Lục. Nghĩ vậy, Vương Phong tiến lại gần, nói với vẻ mệt mỏi. Vị đại nhân này, câu chuyện này thế nào vậy? Tố Vân Đào quay người, nhìn thấy một cậu bé vẻ mặt lười nhác, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, hoàn toàn khác với vẻ sợ hãi, kính sợ mà những đứa trẻ khác thường thể hiện khi gặp mình, không khỏi nhíu mày. Câu chuyện này rõ ràng là bịa đặt, chỉ nhằm câu kéo sự tò mò của người đọc, thực chất vô cùng nhàm chán. Tố Vân Đào chỉ vào cây cột đá, lắc đầu nói, thất vọng. Vì sao lại thất vọng? Vương Phong hỏi. Trong câu chuyện này, Tiểu Viêm không có võ hồn, nhưng lại ngụ ý rằng sau này cậu ta trở thành hồn thánh. Điều này rõ ràng là không thể. Tố Vân Đào cười nhạt. Một người không có võ hồn, đừng nói đến việc trở thành hồn thánh, ngay cả việc trở thành hồn sư cũng khó khăn. Câu chuyện này chẳng phải là bịa đặt sao? Nghe vậy, Vương Phong bật cười. Đào ca vẫn là Đào ca, khẩu vị vẫn quen thuộc. Giống như hồi Vương Phong xem Đấu La Đại Lục, khi Đường Tam thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Thảo, Đào ca đã khẳng định đó là một võ hồn phế vật vô dụng. Sau này tuy không thấy xuất hiện nhiều, nhưng chắc chắn là đã bị ba ba tát cho vài cái rồi. Vậy nên, Vương Phong chậm rãi nói, nếu cho rằng là bịa đặt, thì ngài cứ rời khỏi thánh hồn thôn là được. Cậu bé này lại cũng có hứng thú. Tố Vân Đào không nhịn được cười. Ta đến đây còn có việc quan trọng. Cậu bé này, nếu đuổi ta đi, cẩn thận bị thôn trưởng đánh mông ấy. Tố Vân Đào nhìn cậu bé, nói lạnh nhạt, chẳng lẽ cậu nghĩ ta đến thánh hồn thôn chỉ vì tò mò câu chuyện bịa đặt về hồn thánh này sao? Vương Phong nhún vai, tờ dài, nguyên lai ngài cũng không tò mò. Tiếc thật, ta có toàn bộ câu chuyện ghi chép lại cách Tiểu Phiêm trở thành hồn thánh. Nếu ngài không hứng thú thì ta không cho ngài xem. Nói xong, Vương Phong quay người đi vào trong thôn. Ừm, cậu có toàn bộ câu chuyện. Tố Vân Đào sửng sốt, nhìn theo bóng lưng cậu bé, bước nhanh lên vài bước, giơ tay ra, định mở miệng gọi lại. Đúng lúc đó, Vương Phong đột ngột quay lại. Tố Vân Đào vội vàng thu tay lại, hoan tay sau lưng, vẻ mặt ông dung tự tại. Rồi, sao nào? Cậu bé này, còn có chuyện gì? Vương Phong nhìn anh ta một cách kỳ lạ, lắc đầu, rồi nói, mấy ngày nữa, ta sẽ thức tỉnh võ hồn. Không biết ta sẽ thức tỉnh loại võ hồn nào đây? Nói xong, Vương Phong không quay đầu lại mà rời đi. Ha ha, cậu bé này. Tố Vân Đào nhìn theo bóng lưng cậu bé, trầm ngâm vài giây, nói, vừa hay, ta cũng ở lại vài ngày, xem thử trong thánh hồn thôn này có hạt giống tốt nào có thể trở thành hồn sư không. Mấy ngày sau, ông kiệt khác dẫn Vương Phong, Đường Tam và 7 đứa trẻ khác trong thôn đến võ hồn điện của thánh hồn thôn. Thánh hồn thôn, võ hồn điện. Sau khi tu sửa, võ hồn điện không còn là ngôi nhà gỗ nhỏ cũ nát như trước, mà được xây dựng bằng đá ngọc trắng, trông rất uy nghi. Kiệt khắc lão ra dẫn theo một đám trẻ con đứng ở ngoài thôn, âu vỗ vai Vương Phong, người mình đã nuôi dưỡng mấy năm, rồi hiền lành nói, Tiểu Phong à, nếu võ hồn không tốt cũng không sao, không có võ hồn thì không thể trở thành hồn sư, nhưng con vẫn có thể ở lại thánh hồn thôn. Chúng ta cần phong. Vương Phong cầu mày, ô già này lại muốn giữ mình ở lại thánh hồn thôn. Mấy năm nay, biết bao đổi thay trong thôn đều là do mình góp ý. Bây giờ dân làng sống ngày càng tốt, tự nhiên muốn giữ mình lại. Dù chỉ là để mình được ăn ngon mặc đẹp cũng được. Ra ra, chưa giác tỉnh mà. Vương Phong bất mãn nói. Hi hi, Phong ca cả ngày lười biếng thế kia. Cha mẹ con đều không có võ hồn. Con chắc chắn cũng không có. Yên tâm đi. Một cậu bé cười khúc khích nhìn Vương Phong. Tiểu tử này, muốn ăn đòn phải không? Vương Phong nheo mắt nhìn cậu bé. Cậu bé rụt cổ, không dám nói nữa. Một tháng qua, Vương Phong trải qua quá trình luyện tập khổ cực, cộng thêm cải tạo nhờ Lưu Tinh Lệ. Tuy không có thay đổi ngoạn mục, nhưng khí thế đã khác hẳn, không còn vẻ lười biếng như trước, mà sắc bén hơn nhiều. Trẻ con trong thôn vốn đã sợ hắn, nay chỉ cần hắn nheo mắt nhìn, những đứa nhát van kia chắc chắn sẽ gặp ác mộng cả đêm. Trong số các con, ta thấy Tiểu Tam có hy vọng nhất trở thành hồn sư, giác tỉnh được võ hồn mạnh mẽ. Thì khắc lão gia nhìn Đường Tam im lặng đứng bên cạnh, nhớ lại cảnh tượng khi đến nhà Đường Hạo hai ngày trước, không khỏi lắc đầu. Đường Hạo, lão già cứng đầu kia. Còn về Tiểu Phong, gia gia cũng không đòi hỏi con phải trở thành hồn sư. Kỳ khắc lão gia nhìn Vương Phong, cười nói, con giác tỉnh được võ hồn bình thường nào đó, ví dụ như Lam Ngân Thảo, cái cuốc, lưỡi hái, gia gia cũng hài lòng rồi, ít ra cũng có ích chút. Vương Phong, hóa ra ngươi lại không tin tưởng ta đến vậy sao? Như nghĩ kỹ lại, Vương Phong cũng thấy đúng. Võ hồn thường phụ thuộc vào gen di truyền của cha mẹ, hầu hết là di truyền. Cha mẹ mình ở Đấu La Đại Lục chỉ là những người nông dân bình thường, không có võ hồn. Khác hẳn với Tiểu Tam, cả cha lẫn mẹ đều rất mạnh. Được rồi, đi theo ta vào. Lát nữa gặp chiến hồn đại sư, đừng sợ nhưng cũng đừng nói nhiều, đừng làm mất kiên nhẫn của ông ấy. Kỳ khắc dặn dò mấy đứa trẻ rồi dẫn chúng vào võ hồn điện. Không lo sau, mọi người bước vào bên trong, họ thấy giữa võ hồn điện đứng một thanh niên, dường như nghe thấy tiếng bước chân. Thanh niên quay lại nhìn mọi người, đây là Tố Vân Đào, chiến hồn đại sư đến từ Nạc Đinh Thành. Kỳ khắc cung kính nói với thanh niên, nhưng vừa dứt lời thì giật mình, vội vàng tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, Tố đại sư, hai ngày nay chúng ta có thiếu sót gì không? Sao ngài lại có cuồng thâm mắt thế này? Đúng vậy, hai ngày trước, Tố Vân Đào, chiến hồn đại sư, đã đến Thánh Hồn Thôn. Ông nói muốn xem thử trong thôn có đứa trẻ nào có tư chất trở thành hồ sư. Nhưng mà, sao bây giờ lại mắt thâm quầng thế này? Có vẻ như không được nghỉ ngơi tốt. Không có gì, chỉ là hơi mệt. Bắt đầu thôi, Tố Vân Đào hơi mất kiên nhẫn nói. Vô Phong nhìn thấy cảnh này, suýt nữa bật cười. Vẻ mặt của Đào ca rất giống mình hồi trước kia thức đêm đọc tiểu thuyết. Hôm trước khi đến, tóc ông gọn gàng, toàn thân toát ra vẻ ấm áp như gió xuân. Sao giờ lại tóc rối bù, mắt thâm quầng thế này? Chắc chắn là hai ngày nay ông ta thu thập chuyện hồn phá thương khung rồi thức đêm đọc. Tố Vân Đào trong lòng cũng vô cùng bực bội, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này để tiếp tục đọc hồn phá thương khung. Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một câu chuyện rất tầm thường, vậy mà lại khiến ông ta hai ngày nay mê mẩn không rời. Vạp quỷ, cái tên tiểu quỷ kia, hắn lại nói mình có nguyên bộ câu chuyện. Tố Vân Đào đầy bụng tân sự, liếc nhìn mấy đứa nhỏ, cho đến khi ánh mắt rơi vào Vương Phong, mới giật mình. Đây không phải tên tiểu quỷ đó sao? Hừng hừ, ta là Tố Vân Đào, đại hồn sư cấp 26. Tố Vân Đào nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Vương Phong. Hắn muốn dùng điều này để dọa cho tên tiểu quỷ này sợ. Không ngoài dự đoán, nghe thấy câu này, những đứa trẻ khác đều lộ vẻ sùng bái và kính trọng. Ngay cả Đường Tam cũng tỏ ra hiếu kỳ. Nhưng chỉ có tên tiểu quỷ kia thờ ơ nhìn hắn, rồi ung dung nói, chiến hồn đại sư, thật lợi hại à, ngài có thể bắt đầu chưa? Võ hồn của chúng tôi đã đòi khắc khó nhịn, muốn ra ngoài rồi. Phốc phốc. Nghe vậy, mấy đứa trẻ bật cười. Đường Tam cũng cười theo. Phong ca đúng là phong ca, không tim không phổi, chẳng sợ trời đất gì cả. Tố Vân Đào nghẹn lời. Đứa trẻ này, được rồi, xem như ngươi có nguyên bộ câu chuyện hồn phá thương khung, ta lười tính toán với ngươi. Hừng, ta đã đi qua 6 làng, chẳng thấy người nào có hồn lực, huống hồ là võ hồn tốt. Tố Vân Đào lắc đầu, vẻ nặt ngươi cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp lấy ra 6 viên đá tròn đen nhánh, phất tay bày thành hình lục giác trên mặt đất, rồi lấy thêm một quả cầu thủy tinh, từ trái sang phải, lần lượt vào trong. Tố Vân Đào chỉ vào hình lục giác trên mặt đất, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ hình lục giác. Đứa bé đầu tiên bước vào, Tố Vân Đào quát nhẹ, độc lang, hai vòng hồn hoàn, một trắng một vàng, từ trên người ông dâng lên. Cùng lúc đó, thân hình Tố Vân Đào nhanh chóng phồng lên, tràn đầy sức mạnh. Nhiều đứa trẻ sợ ngây người, lùi lại một bước, trong mắt vừa sợ hãi vừa tò mò, xen lẫn cả sự sùng bái. Tố Vân Đào nhanh chóng hướng về phía các viên đá hình lục giác, hai tay liên tục đánh ra vô số tia sáng lục, ánh sáng vàng lóe lên, bao phủ đứa trẻ. đưa tay phải ra. Tố Vân Đào quát nhẹ. Đứa trẻ vội vàng đưa tay ra, hiện ra một lưỡi hái nhỏ xíu, rồi chạm vào quả cầu thủy tinh, nhưng không có phản ứng gì. Tố Vân Đào lắc đầu, đứa trẻ mặt đầy thất vọng đi ra. Những đứa trẻ khác lần lượt đi vào. Càng về sau, Tố Vân Đào càng thất vọng, cho đến khi đến lượt Đường Tam. Ánh sáng vàng rực rỡ hơn hẳn những đứa trẻ trước. Truyền thuyết màu vàng. Vương Phong thầm nghĩ, nhìn về phía tay trái Đường Tam, tự nhủ, Hạo Thiên Chùy chắc chắn ở trong tay trái Đường Tam chứ. Chỉ thấy Đường Tam nắm chặt tay trái, chỉ lở tay phải ra, lộ ra một đóa lam ngân thảo. Nhìn thấy đóa lam ngân thảo, mặt Đường Tam tối sầm. Phong ca, anh nói độc không vậy? Đường Tam thầm nghĩ, lam ngân thảo thì không sao cả, nhưng Phong ca lại nói trước đó võ hồn của hắn là lam ngân thảo, khiến Đường Tam thấy bất đắc dĩ. Đương nhiên, Đường Tam không tin võ hồn do Phong ca quyết định, chỉ là đúng là đen đủi. Tuy nhiên, Đường Tam khẽ nắm chặt tay trái, cảm nhận được trong tay dường như cũng ngưng tụ một loại võ hồn, nhưng Đường Tam không muốn thể hiện ra, lại là lam ngân thảo. Tố Vân Đào lắc đầu, nhưng chỉ một khắc sau, ông trợn tròn mắt, nhìn Đường Tam đặt tay lên quả cầu thủy tinh, ánh sáng xanh lam rực rỡ tràn ngập cả căn phòng. Tiên thiên mãn hồn lực, Tố Vân Đào thốt lên. Sau khi thốt lên, Tố Vân Đào mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nhìn Đường Tam, trong mắt vừa kinh ngạc vừa thất vọng. Vương Phong thì nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh, thầm nghĩ, nếu ta vận dụng toàn bộ năng lượng trong cơ thể, quả cầu thủy tinh này chắc chắn sẽ nổ tung mất. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Có bạo được hay không? Vương Phong không biết, nhưng Đường Tam lại sở hữu tiên thiên mãn hồn lực. Điều này khiến Tố Vân Đào vô cùng kinh ngạc. Tố Vân Đào dường như nhận ra sự hiếu kỳ trong mắt Đường Tam, liền giải thích, trước khi trở thành hồn sư, hồn lực là yếu tố quan trọng nhất. Dù có võ hồn phế vật, chỉ cần nắm giữ hồn lực, vẫn có thể tu luyện thành hồn sư thông qua thiền định. Mấy đứa nhỏ ở đây, không ai có hồn lực cả. Nhưng ngươi sinh ra đã có 10 cấp hồn lực, chính là cái gọi là tiên thiên mãn hồn lực. Ánh mắt Tố Vân Đào rất phức tạp. Tiên thiên mãn hồn lực, tư chất trăm năm khó gặp, lại là võ hồn lam ngân thảo. Ừm, Đường Tam nhẹ gật đầu. Tiên thiên hồn lực có nghĩa là tư chất trở thành hồn sư của ngươi rất cao. Tư chất càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Tố Vân Đào nhìn Đường Tam, tiếp tục nói, tiên thiên mãn hồn lực trên lục địa này, số lần xuất hiện đếm trên đầu ngón tay. Cho đến giờ, ngươi là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng ta từng thấy. Ta không thể nào gặp được người thứ hai nữa. Thật đáng tiếc, võ hồn của ngươi lại là lam ngân thảo. Nghe vậy, Vương Phong bên cạnh không khỏi bật cười. Đại sư Lêm, tôi trong suốt hay sao mà không thể có người thứ hai được chứ? Cái tên Đào ca này thật lắng tí. Tôi đứng đây cả buổi, o nốt xấu gì cũng kiểm tra cho tôi xong rồi hãy nói chứ. Được không? Tiểu Phong, đừng hỗn. Tố Vân Đào chưa kịp nói, Tôn Trưởng Kiệt khắc đã trừng Vương Phong. Ngươi có thể so với Tiểu Tan sao? Ngươi có thể thức tỉnh võ hồn đã là không tệ rồi. Ngươi tưởng tiên thiên mãn hồn lực là đồ chơi vớ vẩn ven đường sao? Vương Phong, thế Tôn Trưởng Kiệt khắc sẽ dỗ tiểu tử này. Tố Vân Đào cũng cười khách, lắc đầu nói, tiên thiên mãn hồn lực, trăm năm khó gặp. Thánh hồn thôn xuất hiện một người đã là hiếm có rồi. Ý là, tiểu tử, đừng có nả đán mỏ. Đường Tam thầm nghĩ, hiếm có gì chứ? Chỉ vì ta tu luyện huyền thi công thôi. Một đứa trẻ bình thường, làm sao có thể có tiên thiên mãn hồn lực được? Vô cớ lô ly, trong người ta làm sao có thể có loại nội lực này? Trừ phi là thiên tài siêu cấp, không cần tu luyện, bẩm sinh đã có hồn lực trong người. Đường Tam tự nhủ, loại thiên tài siêu cấp này, khả năng cũng hiếm có lắm. Lúc này, Vương Phong bất mãn. Vậy ý đại sư Tố Vân Đào là, tôi hoàn toàn không thể nào có tiên thiên mãn hồn lực rồi. Dù sao năng lượng trong cơ thể Vương Phong cũng không biết có thể kích hoạt phản ứng cầu năng lượng hay không. Nhưng bị phủ nhận như vậy, Vương Phong cảm thấy rất khó chịu. Đường Tam tiến đến trước mặt Vương Phong, im lặng một lát, rồi nói, Phong ca, tự tin lên, bỏ chữ giống như đi. Đường Tam biết mình không phải thiên tài siêu cấp, mà là do tu luyện huyền thiên công. Nhưng Phong ca lại không tu luyện huyền thiên công. Phong ca thiên phú dị bẩm, tố chất thể chất siêu phàm, nhưng hồn lực lại liên quan đến bên trong cơ thể. Hơn nữa, lúc giao chiến trước đó, Đường Tam cũng không thấy Phong ca sử dụng bất cứ năng lượng nào tương tự nội lực. Toàn là do tố chất thể chất mạnh mẽ đến đáng sợ. Vì vậy, Đường Tam cảm thấy Phong ca có tiên thiên mãn hồn lực là rất khó xảy ra. Vương Phong, nha, Tiểu Tam Nhi, tiến bộ rồi, để biết dỗi người như ta rồi. Vương Phong khóe miệng giật giật. Quả nhiên là nhân vật chính, khả năng học tập đúng là chuẩn mực. Được rồi, không nói nhiều với ngươi nữa. Lại đây, kiểm tra võ hồn trước. Tố Vân đào trừng Vương Phong. Vương Phong hừ một tiếng trong lòng, đi thẳng đến trung tâm hình lục giác. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Tô Hạch được phần thưởng võ hồn bí ẩn. Xin hãy nhắm mắt lại, cảm nhận võ hồn bí ẩn. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. Vương Phong giật mình, ngay lập tức nhắm mắt lại. Oanh, ngay sau đó, trong đầu dường như nổ tung ầm ầm, rơi vào một vùng hỗn độn vô tận. Và ở trung tâm hỗn độn, một đóa sen bí ẩn lặng lẽ tỏa sáng, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa và hùng vĩ. Đó là, Vương Phong nhìn chằm chằm đóa thanh liên nó, trong mơ hồ dường như thấy được cả thế giới bên ngoài. Ngay sau đó, đá thanh liên đột nhiên bay về phía Vương Phong, trong nháy mắt đã đi vào mi tâm hắn. Oanh, ý thức trong nháy mắt nổ tung. Trong đầu Vương Phong vang lên vô số tiếng vọng, không nghe thấy gì cả, cũng không thấy gì cả. Cho đến khi, rất lâu sau đó, Vương Phong mới tỉnh lại, nghe thấy một giọng nói bình tĩnh bên tai, lại là một võ hồn phế vật, một đóa hoa dại không tên. Giọng nói vang lên, Vương Phong mở mắt ra, nhìn võ hồn trong tay, một đóa thanh liên bí ẩn, lặng lẽ nở rộ trong lòng bàn tay, trông có vẻ hơi giống cửu tinh hải đường, nhưng hình dạng cánh hoa hoàn toàn khác, lại mọc ra 12 lá bao quanh trung tâm 24 cánh hoa, dị thường mỹ lệ, là một loại võ hồn hình hoa chưa từng thấy. Tố Vân Đào lắc đầu, nhìn thì rất đẹp mắt, có lẽ ít dùng, nhưng so với Lam Ngân Thảo cũng không kém. Đường Tam nhìn đó thanh liên, hơi kinh ngạc. Liên hoa, võ hồn của Phong Ca này, giống hệt hoa sen ta từng thấy ở kiếp trước, nhưng thanh liên này lại có một vẻ đẹp đặc biệt. Không trách Tố Vân Đào đại sư lại không nhận ra. Đường Tam thầm nghĩ, ở Đấu La Đại Lục, hắn chưa từng thấy loại thực vật nào giống hoa sen như vậy. Thì nói là hoa sen, nhưng cũng không hoàn toàn là. Đường Tam suy tư nói, có lẽ chưa chắc đã là võ hồn phế phẩm. Không tệ, không vệ. Kiệt Khắc Gia Gia cười nói, Tiểu Phong, về sau nếu trồng được loại hoa này trong thôn mình cũng tốt. Vương Phong bật cười, đây không phải võ hồn phế phẩm, cũng không phải hoa sen bình thường. Hệ thống cho đồ vật sao lại đơn giản thế? Thêm nữa, lúc nãy ý thức ta đã thấy thanh liên huyền bí kia trong thế giới hắc ám hỗn độn. Cái này, mẹ nó chắc là hỗn độn thanh liên rồi. Vương Phong thầm nghĩ, run rẩy. Kiếp trước ta là một mọt chuyện siêu cấp, tất nhiên hiểu. Đây là bảo vật hỗn độn thời hồng hoang trong thần thoại cổ, đồ chơi khủng khiếp đến khó tưởng tượng. Vũ hồn của ta lại là thứ khủng khiếp như vậy. Vương Phong nhìn thanh liên đang tỏa sáng, thân thể run lên. Thần thoại hồng hoang có vô số phiên bản, nhưng hỗn độn thanh liên này lại đúng là châu bò hết sức. Truyền thuyết kể rằng, bàn cổ tổ thần được thai nghén từ hạt sen của hỗn độn thanh liên này, nhưng Vương Phong chỉ thấy trong đài sen có 4 hạt sen. Chắc hỗn độn thanh liên này hơi khác biệt. Theo truyền thuyết cổ, mấy hạt sen kia, một là biến thành 36 phẩm tạo hóa thanh liên, sau lại hóa thành 3 bảo vật, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Thái Ất Phất Trần, Thanh Bình Kiếm. 3 hạt sen còn lại biến thành thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tạp nhị phẩm diệt thế hắc liên. Đây là vô thượng tiên thiên phòng ngự linh bảo, công năng khác nhau. 5 viên lá sen lớn biến thành ngũ phương kỳ, lần lượt là Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Gót Sen Vạn Đóa, Không Gì Phá Nổi, Thanh Niên Bảo Sắc Kỳ, Xá Lợi Hào Quang, An Tâm Tĩnh Khí, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Hỗn Loạn Âm Dương, Đảo Ngược Ngũ Hành, Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Kỳ Như Pha Trộn, Thiên Địa Rõ Ràng, Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ, Mông Nung Càn Khôn, Già Thiên Tế Nhật. Nói đơn giản, có khống chế, có giải khống, có hồi hồn, có mê hoặc. Đài sen thanh liên biến thành càn khôn đỉnh, có thể tinh luyện bản chất đồ vật. Nói đơn giản, có thể nâng cấp đồ vật. Hốc Dễ Hấp Thu Tiên Thiên Sát Lục Chi Khí, biến thành thí thần thương. Ngay cả thánh nhân cũng bị thương nguyên thần. Còn nhiều nữa. Mắt Vương Phong đảo ngầu, nhìn thanh liên huyền bí này, không biết có biến thái như trong truyền thuyết không. Huống chi, đây không phải hỗn độn thanh liên thực thể, chỉ là hình thái võ hồn. Nhưng dù chỉ là võ hồn, chỉ cần phát huy một ít uy lực, cái gì biến dị cửu tâm hải đường, thất bảo lưu ly tháp, sách giày cho thứ này cũng không dứng. Hơn nữa còn là võ hồn toàn phương vị, thế cấp bậc hồn sư tăng lên, thanh liên này mới phát huy được uy lực đặc biệt khác. Vương Phong nóng lòng, một niềm tò mò mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng, muốn khai thác sức mạnh của thanh liên huyền bí này. Có biến thái khoa trương như ta tưởng tượng không? Suy nghĩ xem, nếu thanh liên này có thể biến thành hình thái ta nghĩ, như Tam Bảo Ngọc Như Ý, Thanh Bình Kiếm, hoặc hợp nhất thành 36 phẩm tịnh thế thanh liên, hoặc hóa thành thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, hoặc thành ngũ phương kỳ, càng khô đỉnh, thì thần thương, thì sẽ có những năng lực khác nhau, hình thái khác nhau, sức mạnh khác nhau. Cái này, mẹ nó ai chịu nổi đây? Tố Vân Đằng nhìn Vương Phong kích động, không khỏi lắc đầu. Một đó võ hồn hoa dại không tên, sao lại kích động thế? Được rồi, ngươi cần kiểm tra hồn lực nữa không? Tố Vân Đào cau mày hỏi. Muốn không thì thôi, hắn muốn giữ thể diện cho tên nhóc này. Kiểm tra. Vương Phong sững sờ, hoắt tay. Không cần, đo đại khá thôi. Nói rồi, Vương Phong tùy ý đặt tay lên quả cầu pha lê. Oanh, ánh sáng vàng chói lọi, làm cho mấy người đều nheo mắt lại. Tố Vân Đào cứng đờ tại chỗ. Hoa đá, ánh sáng màu vàng chói mắt tràn ngập khắp võ hồn điện. Tố Vân Đào trợn mắt há hốc mồm, run rẩy nói, tiên thiên mãn hồn lực. Cùng lúc đó, trong phòng kịch khắc Lão Gia Gia và Đường Tam cũng vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy. Đặc biệt là Đường Tam, Phong ca cũng có tiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam thốt lên đầy sửng sốt. Hắn biết mình có được tiên thiên mãn hồn lực là nhờ từ nhỏ tu luyện huyền thiên công. Không phải ai sinh ra đã có mãn hồn lực. Nhưng Phong ca làm sao có thể? Mấy năm nay, Đường Tam thấy Phong ca rất lười biếng, luyện tập rất ít. Hú chi là tu luyện, hắn cũng chẳng có phương pháp tu luyện nào cả. Thiên tư, bẩm sinh thiên tư. Đường Tam thán phục. Tha là người xuyên Việt, nhờ tu luyện huyền thiên công mới đạt được tiên thiên mãn hồn lực. Chẳng lẽ Phong ca thật sự có thiên phú như vậy? Là thiên tài siêu cấp thực sự. Nếu không, hắn không thể nào thắng ta lại còn có tiên thiên mãn hồn lực. Tuy nhiên võ hồn của hắn không bằng ta. Hoàn nã. Đường Tam khẽ động lòng, tay trái giơ lên sau lưng, lộ ra một chiếc búa nhỏ võ hồn của hắn. Ta hình như có hai võ hồn, nhưng cái này không biết là võ hồn gì. Có lẽ bà ban biết. Nghĩ vậy, Đường Tam nhìn về phía Phong ca, nhưng Phong ca vẫn đang quan sát võ hồn thanh niên vừa thức tỉnh, dường như không để ý đến tiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam không khỏi im lặng. Đương nhiên, Đường Tam không biết Vương Phong chỉ mất một tháng để đạt được tiên thiên mãn hồn lực. Hắn không có thiên phú bẩm sinh, cũng chẳng phải thiên tài siêu cấp gì. Một tháng qua, mỗi lần hắn luyện tập đến mức sắp chết đi sống lại, nhờ năng lượng tự động tuôn ra từ lưu tinh lệ mới có được tiên thiên mãn hồn lực như bây giờ. Nhưng lúc này, Vương Phong lại không quan tâm lắm, ngược lại rất tò mò về thanh liên võ hồn. Ừm, hình như quả cầu năng lượng này sắp nổ. Đột nhiên, Vương Phong liếc nhìn quả cầu năng lượng dùng để kiểm tra hồn lực, thấy nó xuất hiện vài vết nứt. Hắn giật mình, nhanh chóng khống chế phần năng lượng còn lại trong người, không cho nó tràn vào quả cầu. Nếu không, nhất định sẽ nổ tung. Tiên thiên mãn hồn lực là đủ rồi. Nếu nổ thật, thì phiền phức, lại bị người ta bắt đi nghiên cứu thì chết. Vương Phong tự nhủ, phải thận trọng khi làm lỗ. Đủ dùng là được rồi. Hơn nữa, Vương Phong vẫn chưa nghiên cứu thanh niên võ hồn này. Không biết nó có giống mình hay không. Cho dù giống, hiện tại mình chưa đủ mạnh, e rằng cũng không thể phát huy hết uy lực của thanh liên. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được tiên thiên mãn hồn lực, thưởng thần bí nhân hình võ hồn. Cần ký chủ tự mình lĩnh ngộ. Địa điểm đánh tạp lần sau, Sử Lai Khắc học viện. Nếu đặt cấp 30 và có hồn hoàn vạn năm trở lên khi đánh tạp, sẽ có phần thưởng đặc biệt. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Vương Phong khẽ giật mình, hai mắt lấy lên tia đen. Thần bí nhân hình võ hồn, tự mình lĩnh ngộ. Vương Phong hơi kinh ngạc. Sau hai lần đánh tạp, Vương Phong phần nào cảm nhận được hệ thống ban thưởng tuy mạnh mẽ, nhưng đều cần tự mình khai phá, nghiên cứu mới sử dụng được. Chẳng đơn giản như tưởng tượng. Cũng như lương tinh lệ, sang thế thanh liên võ hồn cũng vậy. Vương Phong nhận ra muốn phát huy uy lực của nó, cần phải nỗ lực phi thường. Đồ chơi này thật không đơn giản. Nhưng việc tự mình lĩnh ngộ này khiến Vương Phong choáng váng. Ít nhất cũng cho cái vậy ý chứ. Song sinh võ hồn, lại còn là nhân hình võ hồn, không có chút gợi ý nào. Bảo ta lĩnh ngộ kiểu gì? Vương Phong im lặng. May mà có được sáng thế thanh liên võ hồn, khiến hắn vô cùng vui mừng. Tốt Rem, tiểu quỷ, ngươi cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào mặt đỏ bừng, hắn thấy xấu hổ vì những lời vừa nói. Ta Tố Vân Đào cả đời này vận may đã dùng hết rồi phải không? Một ngôi làng nhỏ mà lại có hai người tiên thiên mãn hồn lực, để cho ta gặp hết. Tố Vân Đào nhớ lại hồi trước mình chỉ có cấp 2 hồn lực, trong lòng thở dài. Ông nhìn về phía lão kịch khác rồi nói, hai đứa trẻ này không tầm thường, tư võ hồn không tốt, hơi đáng tiếc, nhưng cuối cùng vẫn có thể trở thành hồn sư. Được rồi, ta muốn đi. Tố Vân Đào cảm thấy sự kiêu ngạo của mình bị tổn thương. Đột nhiên, ông nhớ đến Tiểu Viêm trong câu chuyện kia, không hiểu sao lại càng thêm mong chờ phần sau của câu chuyện. Suy nghĩ một hồi, Tố Vân Đào đi đến cửa, rồi đột ngột quay lại, nhìn Vương Phong nói, tiểu quỷ, ngươi thật sự có toàn bộ câu chuyện đó chứ? Có chứ. Vương Phong cười híp mắt, Muốn nghe phải không? Không vấn đề. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói. Vô Phong vẫy tay ra hiệu Tố Vân Đào đưa tay lại gần. On thì thầm vài câu vào tai Tố Vân Đào. Nói xong. Tố Vân Đào sửng sốt. Ngươi chắc chứ? Tố Vân Đào nhìn Vương Phong với vẻ mặt kỳ lạ. Nói nhảm. Vương Phong đáp. Không vấn đề. Điều kiện này ta rất vui lòng đáp ứng. Tố Vân Đào cười. 3 tháng nữa là kỳ nhập học Học viện Hồn Sư sơ cấp Nạc Đinh. Đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vương Phong hài lòng gật đầu. Rồi ông lấy từ trong ngực ra một chồng giấy đã chuẩn bị sẵn. Đưa cho Tố Vân Đào. Thấy vậy, Tố Vân Đào nhanh chóng nhận lấy chồng giấy. Ho khan và tiếng. Vẻ mặt như được báu vật. Cất kỹ vào trong lòng. Được rồi. Lão Kịch Khắc. Ta đi trước. Tố Vân Đào vẫy tay chào Lão Kịch Khắc. Trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ. Lão Kỳ Khắc vội vàng tiễn Tố Vân Đào đi. Phong ca, anh ngừa mới đề nghị gì với Tố đại sư mà ông ấy vui vẻ thế? Đường Tam tò mò hỏi. Không có gì. Ta nói 3 tháng nữa. Sẽ đấu với ông ấy một trận. Vương Phong khoát tay. Dù sao, người ta thích leo lên chỗ cao hơn mà. Tiểu Tan Nhi, đấu với ngươi, ta chẳng thu được kinh nghiệm gì. Ngươi vô dụng. Đường Tam mặt tối sầm. Những năm qua tiếp xúc với Phong ca, Đường Tam biết Phong ca thỉnh thoảng sẽ dùng những từ ngữ có hàm ý đặc biệt, tràn đầy sức tưởng tượng bay bổng. Cậu cũng phần nào hiểu được ý kinh nghiệm ở đây. Đường Tam khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm. Chờ lát nữa luyện huyền thiên bảo lục, lại chế tạo ám khí thật sự. Về hỏi cha xem chuyện võ hồn thứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay thế nào? Đến lúc đó Phong ca nhất định không thắng nổi ta đâu. Chờ nã. Phong ca, anh nói gì cơ? Anh muốn đấu với Tố đại sư. Đột nhiên nhớ ra điều gì. Đường Tam giật mình nói. Phong ca. Anh chắc chứ. Ông ấy là hồn sư cấp 26. Lại còn có võ hồn thú độc lang. Đến lúc đó anh chẳng phải bị ông ấy đánh cho tơi bời sao. Lúc nãy Tố Vân Đào triệu hồi độc lang. Khi thế mạnh mẽ. Đường Tam cảm nhận rất rõ. Chân chính hồn sư. Phong ca. Chúng ta mới 6 tuổi mà. Anh định khiêu chiến một hồn sư trưởng thành sao. Lại là hồn sư cấp 26 có võ hồn thú chiến đấu. 3 tháng. Đường Tam lắc đầu. 3 tháng. Với thực lực hiện tại của cậu, nhiều lắm cũng chỉ chống đỡ được vài chiêu trước Tố Vân Đào. Hơn nữa, 3 tháng nữa, thực lực của Tố Vân Đào cũng sẽ tăng lên. Nhớ lại nụ cười ấm áp như gió xuân của Tố Vân Đào khi rời đi, Đường Tam thầm cầu nguyện cho Vương Phong vài giây. Xem ra, lần này ta phải chuẩn bị thuốc tốt cho Phong ca rồi. Vương Phong thì đang nghĩ, Đào ca sau này không còn cơ hội xuất hiện nữa. Làm công cụ người thì phải dùng cho hết giá trị chứ. Nếu ta thắng được ông ấy rồi rời khỏi làng Tân Thủ cũng không tệ lắm nhỉ. Sau khi đưa Tố Vân Đào đi, Lão Kịch Khắc trở về võ hồn điện, nhìn Vương Phong và Đường Tam. Tốt, tốt hinh, tôn sơ. Lão Kịch Khắc hiền hòa, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ. Một đứa thì lớn lên bên cạnh ông, đứa kia ông nhìn lớn lên. Tuy nhiên, có lẽ vì hoàn cảnh võ hồn của chúng không được tốt, nhưng mà tiên thiên mãn hồn lực kia, không cần nói thêm gì. Làm hồn sư thì chắc chắn ổn rồi. Nghĩ đến thánh hồn thôn hôm nay có thể xuất hiện 2 hồn sư. Lão Kỳ Khắc cười đến không khép miệng lại được. Thật không ngờ, Tiểu Phong ngươi cũng có tiên thiên mãn hồn lực. Lão Kỳ Khắc nhìn Vương Phong với vẻ không thể tin nổi. Thần tình ấy, như thể nhìn thấy con khỉ nhảy ra từ trong hòn đá vậy. Vương Phong, nhìn vẻ mặt như gặp ma của Lão Kỳ Khắc. Vương Phong thấy hơi xấu hổ. Nhưng cũng đúng thôi. Theo nguyên tắc, hắn hẳn là một trong số những đứa trẻ đó. Một diễn viên quần chúng hơi thông minh. Phong cách ban đầu hoàn toàn khác với Đường Tam. Cũng khó trách Lão Kỳ Khắc lại ngạc nhiên như vậy. Còn 3 tháng nữa là đến kỳ đăng ký Học viện Nạc Đinh sơ cấp. Tôn mình chỉ có 1 suất. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Lão Kỳ Khắc nhìn 2 đứa trẻ. Nụ cười không hề tắt trên mặt. Tiểu Phong thì thôi. Tiểu Tam. Đi lê. Ta đi nhà cậu một chuyến. Nói chuyện với phụ thân cậu. Vâng. Thôn trưởng. Đường Tam gật đầu. Nói rồi, Lão Kịch Khắc dẫn Đường Tam ra ngoài, đến tiệm rèn của Đường Hạo. Vương Phong không đi theo, vì lát nữa chắc chắn Lão Kịch Khắc sẽ cãi nhau với Đường Hạo. Hắn không muốn xem. Vương Phong chạy ra ngoài làng, đến khu rừng nhỏ quen thuộc. Còn 3 tháng nữa, Đào ca đã là chiến hồn đại sư cấp 26. Với thực lực hiện tại của ta, muốn đánh bại hắn rất khó. Vương Phong thầm nghĩ, dùng Tố Vân Đào để thử sức mình, tiện thể tạo áp lực. Đó là kế hoạch của Vương Phong. Nhưng Tố Vân Đào là người võ hồn điện. Vương Phong không muốn để lộ quá nhiều. Chưa chắc đã phải đánh bại hắn. Chỉ là tư chất siêu việt tiên thiên mãn hồn lực thôi. Nếu để lộ ra, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của võ hồn điện. Vương Phong chắc chắn rằng năng lượng trong cơ thể mình hiện tại đã vượt xa tiên thiên mãn hồn lực, hẳn là trên cấp 20, thậm chí còn cao hơn. Cụ thể thì Vương Phong không rõ. Nếu võ hồn điện biết chuyện này, họ có thể sẽ cử người đến bắt mình về thí nghiệm. Phải biết rằng, trong Đấu La Đại Lục 1, hình như chỉ có Thiên Nhận Tuyết là siêu việt tiên thiên mãn hồn lực, đạt đến cấp 20. Nhưng Thiên Nhận Tuyết là con gái của đại lão Bỉ Bỉ Đông. Võ hồn điện, mình chỉ là một thằng bé từ một ngôi làng nhỏ. Dựa vào đâu mà có tiên thiên mãn hồn lực vượt cấp 20? Họ không bắt mình đi nghiên cứu kỹ thì mới lạ. Vì vậy, ta chỉ có thể dùng thực lực tiên thiên mãn hồn lực để đối chiến với Tố Vân nào. Vương Phong nắm chặt nắm đấm. Thể chất là cơ sở, Thanh Liên võ hồn hẳn là then chốt. Nghĩ đến đây, Vương Phong quan sát xung quanh, hít sâu, tay phải nhẹ nhàng mở ra, ý thức khẽ động, một đóa thanh liên lặng lẽ nở rộ. Thấy đóa thanh liên này, Vương Phong từ từ vận chuyển gần một nửa năng lượng trong cơ thể, tức là hồn lực, đưa vào thanh liên võ hồn. Khi một luồng hồn lực được rót vào, đá thanh liên huyền bí bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Và ở giữa đài sen, trong bốn hạt sen, một hạt sen nhỏ bé lặng lẽ nở rộ, tỏa ra ánh sáng vàng vô tận. Vương Phong chăm chú nhìn, năng lượng trong cơ thể không ngừng được rót vào. Ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt. Viên hạt sen dường như hấp thụ chất dinh dưỡng, nhanh chóng phình to ra. Chỉ trong chốc lát, nó từ trong đài sen từ từ nở rộ. Sắc vàng kim, tuần khiết và chói mắt. Ánh sáng vàng óng êm dịu bao trùm toàn thân Vương Phong. Đó là sức mạnh tượng trưng cho sự ấm áp, chữa lành, khiến Vương Phong thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây chẳng lẽ là thanh liên hình thái thứ nhất, thần nhị phẩm kim liên? Vương Phong hít sâu một hơi, nhìn bốn bông hoa sen nhỏ màu vàng kim nở rộ từ bốn hạt sen của thanh liên. Cảm giác như làn gió xuân ấm áp. Ngay khi kim liên xuất hiện, Vương Phong cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình bắt đầu tuôn chảy mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng, để thanh liên biến đổi thành hình thái thứ nhất cần một lượng hồn lực khổng lồ. Nhưng điều đó cũng bình thường. Võ hồn càng mạnh thì càng đòi hỏi nhiều hồn lực. Đường Tam Hạo Thiên Chùi, với hồn lực tiên thiên mãn hiện tại của hắn, sợ rằng cũng khó dùng được quá 20 giây. 10 giây thôi cũng đủ khiến hắn kiệt sức. Nhưng Vương Phong chắc chắn rằng, lượng hồn lực cần thiết để sử dụng thanh liên võ hồn còn kinh khủng hơn nhiều. Trong thần thoại hồng hoang của Hoa Hạ, thập nhị phẩm công đức kim liên là tiên thiên linh bảo. Ta không rõ tác dụng cụ thể của nó là gì. Dù sao ta cũng chưa từng đến hồng hoang. Nhưng khi võ hồn hiện ra kim liên, lại cho ta một cảm giác rất kỳ lạ. Có lẽ, Vương Phong tính toán năng lượng trong cơ thể. 30 giây là giới hạn. Không chần chừ, Vương Phong nhìn quanh tìm thứ gì đó để thí nghiệm. Bỗng nhiên, mắt Vương Phong sáng lên. Cách đó không xa có một con chim nhỏ bị thương nằm nó. Đi thí nghiệm một chút, Vương Phong lại gần, nhìn con chim nhỏ, không khỏi sửng sốt. Đây chẳng phải là con chim nhỏ mà hắn đã cứu khỏi nanh độc xà mấy hôm trước sao? Mới mấy ngày mà nó lại bị thương rồi. Ôi, thương tích đầy mình. Cánh, bụng đều bị thương. Cả nội tạng cũng nhìn thấy được. Con nhỏ này sắp chết rồi. Vương Phong không nói gì, suy nghĩ một lát rồi trực tiếp điều khiển kim liên trong lòng bàn tay, hướng về phía con chim nhỏ. Phong thích sức mạnh của nó. Ánh sáng vàng kim, mềm mại như tơ, bao quanh con chim nhỏ. Chỉ trong khoảnh khắc, Vương Phong mở to mắt, nhìn con chim nhỏ được bao phủ bởi ánh sáng vàng dịu dàng. Thấy những vết cắt trên cánh nó gần như đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vết thương ở bụng cũng nhanh chóng được khép lại. Đôi mắt vốn nhắm nghiền cũng mở ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con chim nhỏ đã hồi phục như cũ. Vương Phong mồ hôi nhễ nhại, ngồi phịch xuống, trông như bị rút hết sức lực. Năng lượng trong cơ thể hắn, trong vài giây cuối cùng, vẫn như bị hút vào kim liên. Ban đầu, hắn chỉ có thể sử dụng gần một nửa năng lượng vì không có hồn hoàn. Phần năng lượng còn lại không thể sử dụng. Nhưng sau khi ánh sáng vàng bao quanh con chim nhỏ, toàn bộ năng lượng trong cơ thể hắn bị hấp thụ hoàn toàn, không còn một giọt nào. Cùng lúc đó, khi mất đi hồn lực, im liên nhanh chóng biến trở lại hình dạng hạt sen, một lần nữa trở thành dáng vẻ của thanh liên, yên tĩnh lơ lửng. Chít chít chít chít, con chim nhỏ vui vẻ bay lên, bay lượn xung quanh Vương Phong. Cái này lại có thể hồi phục như lúc ban đầu. Vương Phong đầy vẻ kinh ngạc nhìn con chim nhỏ có vẻ tràn đầy sức sống hơn cả trước đây. Đây là con chim nhỏ gần như kiệt sức lúc nãy sao? Hình thái thứ nhất của kim liên lại có thể chữa lành và hồi sinh cả một con chim nhỏ trong tình trạng như vậy. Hơn nữa, Vương Phong nhìn con chim nhỏ, dường như nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nó bay lượn, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống, như được ban cho sức mạnh mới. Con chim nhỏ bay đến một cành cây, dùng mỏ mổ mạnh vào thân cây. Chỉ một lát sau đã mổ ra một lỗ nhỏ, dường như nó vẫn rất phấn khích, bay lượn điên cuồng trên không trung. Cá này. Phát tình à? Vương Phong vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ ta đã sử dụng quá nhiều sức mạnh của Kim Liên rồi? Lần đầu tiên, ta chưa có kinh nghiệm, nên đã dùng hết sức. Hình thái thứ nhất của Kim Liên lực lượng. Không chỉ có vậy, Vương Phong không nhìn con chim nhỏ nữa. Trầm ngâm nói, ta bây giờ chưa có hồn hoàn. Nếu có hồn hoàn, hình thái thứ nhất của Kim Liên hẳn sẽ sinh ra những năng lực khác. Nói cách khác, đây chỉ là năng lực vốn có của Kim Liên. Còn khi nắm giữ hồn hoàn, những năng lực khác của Kim Liên mới được mở khóa. Đó chính là hồn kỹ thực sự. Quả nhiên rất mạnh. Vương Phong cảm nhận được thanh liên võ hồn huyền bí trong cơ thể. Chỉ riêng hình thái thứ nhất của Kim Liên đã sở hữu khả năng hồi phục kinh người như vậy. Nếu sau này đạt tới cảnh giới cao hơn, hình thái thứ hai, thứ ba, thứ tư, không biết sẽ có những năng lực gì. Vương Phong không thể tưởng tượng nổi. Hắn đi về phía hồ nhỏ xa xa, muốn tắm nước lạnh cho tim mình nguội bớt, rồi lại tiếp tục khổ luyện. Nhưng Vương Phong không biết rằng, ngay sau khi hắn đi được một lúc, con chim nhỏ kia kêu lên một tiếng đầy phấn khích. Cánh vung ra mạnh mẽ về phía một cành cây to bằng ngón cái. Đóa, ánh sáng lóe lên. Cành cây gãy làm đôi. Nếu Vương Phong ở đây, chắc chắn phải giật mình trợn mắt há hốc mồm. Dù cành cây rất nhỏ, nhưng chỉ bằng một cái vung cánh đã chén đứt. Đây không phải chim thường, mà là hồn thú. Con chim nhỏ tưởng chừng bình thường này đã tiến hóa thành hồn thú thực sự. Hơn nữa, không phải hồn thú bình thường. Nó đã khai mở linh trí. Nhìn theo Vương Phong rời đi, chim nhỏ đứng trên cành cây, chớp mắt, lâu lắm mới rời mắt. Lần đầu tiên Vương Phong vô tình vận dụng toàn bộ sức mạnh của hình thái thứ nhất Kim Liên đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của chính mình. Không chỉ có khả năng hồi phục và chữa trị, mà còn có thể tăng cường năng lực tu luyện và khai mở linh trí. Vương Phong đến bên hồ nhỏ, cởi áng ra, nhảy xuống như một con cá vượt long môn. Hồn hoàn có lẽ còn cần thời gian. Dù sao săn giết hồn thú không dễ dàng. Vương Phong bơi lội trong nước một cách thuần thục như một mỹ nam ngư. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. Vương Phong biết rõ, tố chất cơ thể và khả năng phòng thủ của mình rất mạnh. Dao kiếm tầm thường khó mà làm mình bị thương. Khả năng chịu đựng mạnh đến mức Vương Phong tê cả da đầu. Nhưng những thứ khác, như tốc độ, sức mạnh, sự linh hoạt, thì chỉ tương đương với gấp đôi một thanh niên trưởng thành. So với đặc chủng binh kiếp trước thì mạnh hơn một chút. Chính vì vậy mới có thể áp đảo Tiểu Tam. Nhưng so với những binh vương đỉnh cao thực sự, vẫn còn chênh lệch rõ rệt. Mà ở Đấu La Đại Lục, muốn săn giết hồn thú với sức mạnh này là chưa đủ. Hình thái thứ nhất của Kim Liên cũng không có sức sát thương. Có nghĩa là giai đoạn đầu 20 cấp, trước khi hình thái thứ hai xuất hiện, có lẽ chỉ có thể dựa vào cận chiến. Hơn nữa, trong tình huống không có manh mối, việc lĩnh ngộ võ hồn nhân hình huyền bí cũng khá phi thực tế. Suy nghĩ một hồi, Vương Phong bơi 10 vòng quanh hồ, rồi lên bờ, bắt đầu khổ luyện thường quy. Đầu tiên là chạy vòng quanh khu rừng nhỏ 10 vòng, sau đó nhảy lên cây luyện tập sự linh hoạt. Từ điểm này sang điểm khác mà không được làm gãy bất kỳ cành cây nào. Tiếp theo là vượt chướng ngại vật trong rừng. Cả tháng nay, Vương Phong đã thiết lập gần 10 loại bẫy dập lớn nhỏ trong khu rừng nhỏ này để khổ luyện. Có bẫy trên mặt đất, có đá rơi từ trên cao xuống, và cả những bẫy dập được chế tạo từ các loại dụng cụ và vũ khí, thậm chí còn quấn quanh rừng nhỏ, tạo thành một đường chạy ngoằn ngoèo. Thật sự rất khủng khiếp. Ngay cả đặc chủng binh kiếp trước, nếu vào đây vượt chướng ngại vật, đến cuối cùng chắc chắn toàn thân đầy vết thương. Nhưng Vương Phong lại dễ dàng vượt qua như thể đang dạo chơi, không hề hấn gì. Khả năng phản ứng được rèn luyện này cũng chính là yếu tố quan trọng giúp anh đón được cục đá của Tử Tam trước đó. Sau đó, Vương Phong bắt đầu vác một thân cây bị chặt đứt, dài khoảng 4-5 mét, để bắt đầu các bài tập khác. Thân cây này ít nhất cũng hơn 100 cân. Việc tập luyện với trọng lượng lớn này tạo ra sức ép rất lớn và khó kiểm soát. Nhưng trên người Vương Phong, nó được cố định chắc chắn, nhảy xa, chống đẩy, nâng tạ tay, chạy bộ với trọng lượng, nâng tạ trong hồ, và không thể thiếu bài tập ngồi xổm sâu. Tóm lại, bất cứ bài tập khổ luyện nào Vương Phong nhớ được từ kiếp trước, anh đều thử hết. Nhưng do tố chất cơ thể được tăng cường, rất khó đạt tới giới hạn thể chất nữa, chủ yếu là thể lực. Quá mạnh, đôi khi luyện tập cả nửa ngày cũng không mấy mệt mỏi. Sự cải tạo mà Lưu Tinh Lệ mang lại chủ yếu tập trung vào khả năng phòng thủ và sức chịu đựng. Có lẽ cũng vì hướng rèn luyện của anh cần sức mạnh mạnh hơn nữa. Vương Phong trầm ngâm. Cần tăng cường trọng lượng. Tốt nhất là có thể buộc lên toàn thân. Luyện tập với trọng lượng lớn trong thời gian dài, ăn uống ngủ nghỉ cũng không thắng ra. Nói đến luyện tập sức mạnh, chính là loạn phi phong chùi pháp. Nghĩ đến đây, Vương Phong thân thể chấn động. Loạn phi phong chùi, không cần Đường Hạo nói, anh đã đọc nguyên tác, tự nhiên hiểu. Điểm lợi hại nhất của chùy pháp này nằm ở chỗ mượn lực, vận dụng toàn bộ sức mạnh vào một đòn. lực phản hồi từ đòn đánh được chuyển hóa thành tư thế, lại phát huy sức mạnh đó, làm cho mỗi đòn đánh mạnh hơn từng bước. Nói thật, hơi phi khoa học, giống như động cơ vĩnh cửu. Trên lý thuyết, có thể vô hạn mạnh lên, chỉ là càng về sau, tiêu hao càng lớn, sức mạnh phát huy càng khủng bố. Với thực lực phong hào đấu la của Đường Hạo, có vẻ như chỉ có thể đánh ra 81 chùy. Dù sao Vương Phong không nhớ rõ, nhưng chỉ riêng 81 chùy đó, sức mạnh đã tăng lên bao nhiêu, có thể tưởng tượng, đến cuối cùng, sẽ khủng khiếp đến mức nào. Bất khóa, muốn Đường Hạo dạy mình loại độc môn tuyệt học này, Vương Phong suy nghĩ rồi. Thôi vậy, Tiểu Tam chỉ sau khi thức tỉnh võ hồn Hạo Thiên chùy thứ hai, Đường Hạo mới miễn cưỡng truyền tuyệt học này cho cậu ấy. Con trai ruột mới được dạy như vậy, húng chi là mình. Nhưng, ta có thể tự mình thử xem chứ. Vương Phong mắt sáng rỡ, chỉ cần luyện theo hướng này là được rồi. Nguyện lực dùng lực, mỗi cú chùy càng mạnh hơn cú trước. Mình dù sao cũng là người duyên không. Tần nhìn kiến thức lại được Lưu Tinh Lệ cải tạo, sao lại không thể tự học thành tài? Kỹ xảo mượn lực dùng lực này ở Hoa Hạ sớm đã phổ biến rồi. Hắn Đường Hạo có thể sáng tạo ra loại chùy pháp này, ta Vương Phong lại không được sao? Sao lại nhất thiết phải học loạn phi phong chùy pháp của hắn? Ta tưởng gì chứ? Cá ướp muối không có gì là không được. Nhưng ta có ngón tay vàng mà, sao lại không thử xem cho biết? Tìm được hướng, Vương Phong hất cây lên, nhảy dựng lên mừng rỡ, rồi đi đến tiệm rèn của Đường Hạo, buộn một cái búa sắt. Hạo thúc, ngài có loại sắt thỏi to hơn không? Vào tiệm rèn của Đường Hạo, thấy Đường Tam đang đánh sắt thỏi, Đường Hạo đứng bên cạnh, xem ra đang hướng dẫn. Lão kịch khắc chắc đã nói chuyện xong với Đường Hạo rồi. Đường Hạo khi biết con trai mình cũng nắm giữ Hạo Thiên chùy, nên truyền dạy cho Đường Tam những kiến thức cơ bản của loạn phi phong chùy pháp. Vương Phong liếc nhìn Đường Tam, đoán chừng cậu ấy đã học xong. Sắt thỏi to, ngươi muốn to cỡ nào? Đường Hạo nhìn Vương Phong, khoảng 50 cân một thỏi. Vương Phong hỏi, tốt nhất là nhiều vài thỏi. Vương Phong muốn dùng những sắt thỏi này tự chế tạo đồ bảo hộ nặng sau khi tinh luyện. 50 cân sắt thỏi, luyện xong còn được 20-30 cân thôi. Làm thành đồ bảo hộ, mang lên người tập luyện, cường độ tập luyện sẽ cao hơn. Có, Đường Hạo lấy ra mấy thỏi sắt. Tiểu tử ngươi, định làm gì với mấy thứ này? Hắc hắc, lát nữa ngươi sẽ biết. Vương Phong ôm 4 thỏi sắt nặng khoảng 200 cân, vung búa sắt lên, chạy vụt đi. Phong ca chắc muốn tự rèn luyện sức mạnh, nhưng nặng vậy, đe lên người không tốt cho việc rèn luyện. Hơn nữa, hắn cũng không biết rèn sắt. Đường Tam nhìn Vương Phong bi, thắc mắc nói. Đường Hạo lườm con trai mình, nghĩ thầm, Phong tiểu tử đúng là không biết rèn sắt, nhưng hắn lợi hại hơn ngươi nhiều. Chỉ dùng búa sắt gõ, đã có thể gõ một khối thiết mẫu nhỏ thành sắt thỏi chỉ bằng một cú đánh toàn lực. Sức chịu đựng kinh người. Không biết Phong tử tử khi đó đã gõ bao nhiêu búa. Phong ca còn muốn đánh với Tố Vân Đào đại sư nữa. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Không biết hắn nghĩ gì. Đường Tam lại nói thêm một câu. Ồ li. Đường Hạo giật mình. Tố Vân Đào kia, nghe con nói, không phải là chiến hồn đại sư cấp 26 sao? Cậu bé 6 tuổi mà muốn đánh với chiến hồn đại sư. Đúng vậy ạ. Nên con thấy hơi khó tin. Đường Tam nghĩ thầm. Nếu mình chế tạo được ám khí, có lẽ có cơ hội giao đấu với Tố Vân nào. Ám khí cần ẩn mình trong bóng tối mới phát huy được uy lực tối đa. Đánh trực diện uy lực sẽ kém hơn nhiều. Lúc đó thua Phong ca. Nếu mình ở trong bóng tối ném cục đá, Phong ca chưa chắc đã kịp phản ứng. Hay đấy. Đến lúc đó, kể cho ta nghe. Tha muốn đi xem. Đường Hạo nói bâng quơ. Vâng ạ. Đường Tam ngạc nhiên, không hiểu sao cha mình lại hứng thú với chuyện này. Được rồi Tiểu Tam, đừng gõ nữa. Ta biểu diễn lại cho con xem kỹ thuật ta vừa nói. Chú ý tư thế của ta. Mấy ngày sau, Đường Tam lau mồ hôi trên trán, đặt búa sắt xuống, lẩm bẩm. Phương pháp rèn sắt ba ba dạy. Thật thần kỳ. Ta vung được 8 búa liên tục là cùng cực rồi. Mấy ngày nay không biết Phong ca đang làm gì, nhưng nghĩ đến kỹ thuật rèn búa mượn lực dùng lực này, Đường Tam lại thấy vô cùng phấn chấn. Đi tìm Phong ca xem. Mấy ngày nay hắn thường xuyên đến mua sắt thỏi. Chẳng lẽ tự rèn sắt sao? Đường Tam tò mò. Nhưng rèn sắt không đơn giản vậy. Trong thôn chỉ có lò lửa và ống bẫy nhà ba ba. Chỉ dựa vào búa sắt đơn giản thì không được. Rồi sau khi kết thúc công việc rèn luyện ngày hôm đó, Đường Tam đi thẳng đến nhà trưởng thôn tìm Phong ca. Ai ngờ lão kịch khác lại bảo Phong ca không ở nhà, đang ở ngoài đồng. Mỗi tối mới cười khúc khích trở về. Chẳng lẽ Phong ca đang ở khu rừng nhỏ ngoài làng? Đường Tam trong lòng thoáng động, liền đi đến khu rừng nhỏ ngoài làng. Đi được một đoạn, bỗng nhiên khắp nơi hơi rung nhẹ. Nghe kỹ. Ken, ken, ken. tiếng rèn sắt quen thuộc vang lên. Đường Tam sững sờ, chậm rãi tiến về phía nguồn âm thanh. Không lâu sau, thấy một thân ảnh quen thuộc, đang đầu đầy mồ hôi vung búa sắt, đánh vào những thỏi sắt đã được cố định. Thấy vậy, Đường Tam lại ngẩn người, nghĩ thầm, Phong Ca thật sự đánh sắt như vậy được sao? Nghĩ vậy, Đường Tam chăm chú nhìn, nhìn rồi, lại ngây người. Đây là gì thế? Đường Tam hơi giật mình nhìn về phía xa, chỉ thấy Phong Ca đang giơ thiết chùy, đập vào một khối sắt thỏi. Mỗi một chùy vung xuống, nhận lên sắt thỏi, đều khiến lửa bắn tung tuế. Thiết chùy đánh vào sắt thỏi, lực phản chấn theo thiết chùy truyền đến, khiến Phong Ca nghiêng người một vòng. Ngay sau đó, Phong Ca dùng chính lực lượng phản chấn nó, lại đập mạnh xuống sắt thỏi. Lực phát ra mạnh hơn cả cú đánh trước, lửa bắn tung tuế nhiều hơn. Cái này, đây không phải là kỹ thuật ba ba dạy ta sao? Đường Tam kinh ngạc nhìn Phong Ca đang mồ hôi nhễ nhại ở đằng xa. Phong Ca đang mượn lực, dùng lực phản chấn từ việc đập vào sắt thỏi để nhanh chóng vung chùy tiếp theo, tạo ra lực đập mạnh hơn cú trước. Phương pháp này vừa có thể nhanh chóng rèn luyện sắt thỏi, lại có thể rèn luyện chính bản thân. Chẳng lẽ ba ba cũng dạy Phong Ca? Không đúng, hình như có gì đó không giống. Đường Tam chăm chú nhìn Phong Ca, tư thế không giống. Tư thế của Phong Ca hoàn toàn khác với cách ba ba dạy, còn hơi cứng nhắc. Hơn nữa mấy ngày nay Phong Ca không đến tiệm rèn. Chẳng lẽ đây là Phong Ca tự mình lĩnh ngộ? Ken, tiếng kim loại thanh thúy vang lên liên hồi. Càng nhìn, Đường Tam càng kinh ngạc. 6 chùy, 18 chùy, 26 chùy. Đường Tam nhìn khối sắt thỏi đã đỏ rực vì bị đập liên tục, không khỏi kinh ngạc. Mỗi một chùy đều mạnh hơn chùy trước. Mạnh quá đi. Đường Tam lẩm bẩm. Sự mạnh mẽ này không chỉ nằm ở số lần vung búa, mà còn ở kỹ thuật. Có thể tự học tự hiểu được kỹ thuật cao siêu như vậy từ việc rèn sắt. Phong Ca quả là người thông minh. Đường Tam thán phục. Chính mình chỉ đi theo con đường ba ba đã vạch sẵn. Nhưng Phong Ca khác. Phong Ca tự mình mở đường. Tự mình đi. Đường Tam tiếp tục quan sát. Phong Ca ngày càng mạnh. Đây đã là cú đập thứ 30 rồi. Đường Tam nghĩ thầm. Hồi đó ba ba cũng chỉ vung được 36 chùy rồi thở không ra hơi. Không ngờ Phong Ca cũng gần như làm được điều đó. Hơn nữa, phương pháp đập của Phong Ca dường như cũng đạt được hiệu quả tương đương. Tuy nhiên, cực hạn của Phong Ca hẳn là khoảng 40 chùy. Đường Tam càng xem càng phục. Thể chất của Phong Ca quả thật biến thái. Chắc chắn còn sẽ mạnh hơn nữa. Không ngược, ta cũng phải vừa luyện tập. Còn cả ám khí của ta cũng phải làm xong sớm mới được. Nghĩ vậy, Đường Tam vội vã quay về. Còn Vương Phong lúc này thì sao? Tư thế không đúng. Lúc nãy vai trái cần phải chích ra sau thêm 3 cm nữa. Lực phản chấn sẽ giảm đi. Bắp chân quá căng, dẫn đến lực lượng chuyển không đều. Tuy cú này mạnh hơn nhưng không phải là sự gia tăng về lượng. Cú này không đạt. Ken, một chùy nữa rơi xuống. Tiếng kim loại lúc thanh thúy, lúc lại trầm đục. Đường Tam không quan sát kỹ, chỉ thấy lực của mỗi chùy Vương Phong vung ra đều mạnh hơn. Nhưng hắn không nhìn ra được dáng người của Vương Phong mỗi chùy ngày càng nhuần nhuyễn, khống chế lực lượng càng hoàn hảo hơn. Nếu Đường Hạo ở đây, chắc chắn sẽ nhìn ra Vương Phong đang tiến bộ từng chút một trước mắt. Cú này vung xuống, vừa có diện tích tiếp xúc của sắt thỏi rồi. Mỗi một chùy, Vương Phong đều nhanh chóng suy nghĩ, sau đó dựa vào sự điều khiển cơ thể của mình để nhanh chóng điều chỉnh, rồi hoàn thiện. Từ vài ngày trước, chỉ với một mục tiêu, Vương Phong đã thử nghiệm các kiểu tư thế khác nhau. Đến giờ, hắn đã có thể đạt được hiệu quả tương tự như Loạn Phi Phong chùy pháp, nhưng vẫn chưa đủ. May mà ta có Lưu Tinh Lệ, không sợ bị thương. Chỉ cần kiên trì, ta có thể tiếp tục nghiên cứu. Loại luyện tập này vô cùng hao tốn thể lực và gây tổn thương cho cơ thể. Chỉ có Vương Phong, người sở hữu Lưu Tinh Lệ, mới dám làm như vậy. Lúc bắt đầu quả thực rất khó khăn, luyện tập 2 ngày liền mỏi như người. Vương Phong chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, vắng gượng luyện mỗi cú chùy mạnh hơn cú chùy trước. Hắn không thể nào lĩnh hội được cách mượn lực, cũng không tìm ra được tư thế đặc thù nào khác hẳn với Tiểu Tam Nhi. Được Đường Hạo tận tình chỉ dạy, nhưng chỉ sau 2 ngày, Vương Phong dần dần lĩnh ngộ được bí quyết. Cứ tiếp tục nghiên cứu và thay đổi như thế, 2 tháng nữa, ta chắc chắn sẽ tạo ra được một bộ chùy pháp tương đối hoàn chỉnh. Có lẽ tạm thời sẽ kém hơn Loạn Phi Phong chùy pháp, nhưng chỉ cần kiên trì nghiên cứu, chưa chắc không thể vượt trội hơn Loạn Phi Phong chùy pháp. Một cỗ khí thế ngạo nghễ dâng lên trong lòng Vương Phong. Tốt xấu gì cũng là người xuyên không, đứng trên vai người khổng lồ, lại có được ngón tay vàng mà không thể vượt trội. Quả thật quá yếu. Tuy nhiên, loại chùy pháp này thực sự rất hao tốn thể lực. Sau 36 cú chùy, ta sẽ rất khó duy trì. Độ khó tăng lên theo cấp số nhân. Chờ ta rèn 2 khối sắt này thành đồ bảo hộ thô sơ, mỗi bên nặng khoảng 150 cân. Lúc đó, độ khó luyện tập sẽ tăng lên đáng kể, nhưng hiệu quả cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vương Phong vừa suy nghĩ miên man, cho đến khi chạng vạng tối, sắp tối hẳn, Vương Phong cuối cùng cũng kiệt sức, mắt hoa lên rồi ngã vật xuống đất. Sức mạnh của Lưu Tinh Lệ từ từ chảy ra, gột rửa toàn thân, sức lực đã hao tổn được hồi phục. Thật dễ chịu, dường như từng tế bào trong cơ thể đều đang nhảy nhót vui mừng, khiến Vương Phong vô cùng sảng khoái. Không nói đến chuyện khác, phương pháp rèn luyện này quả thực có thể giúp ta nhanh chóng đạt đến giới hạn của bản thân. Vương Phong thở phào một hơi. Hiện tại, giới hạn của ta chắc là có thể vung thêm 5 đến 6 cú chùy nữa. Nếu cứ dùng sức mạnh đều nhau, Vương Phong có thể vung hàng trăm cú chùy mà không cần nghỉ. Nhưng loại chùy pháp mỗi cú mạnh hơn cú trước này, mười mấy cú là cùng lắm rồi. Nghỉ ngơi trước, mai tiếp tục. Vương Phong trở về làng. Như vậy, hơn 2 tháng sau, Vương Phong liên tục nghiên cứu và luyện tập chùy pháp, cho đến khi thể chất của hắn có thể vung ra 64 cú chùy một hơi. Tốc độ tiến bộ này quả thực khó tin. Nếu không có Lưu Tinh Lệ, e rằng phải mất nhiều năm mới đạt được. Các mặt khác cũng tiến bộ rõ rệt. So sánh xem, nếu lấy trạng thái hiện tại mà so với Tiểu Tam 3 tháng trước, Vương Phong chỉ cần phát huy 1/10 sức mạnh thôi cũng có thể đánh bại Tiểu Tam. Nhưng mà, những ngày gần đây, Tiểu Tam chắc cũng đã tiến bộ rồi nhỉ. Thời gian cũng chả khác nhau là mấy. Đào ca sắp tới rồi. Vương Phong bèo lên những khối sắt đã rèn luyện kỹ càng ở chân và bộ giáp sắt trên người. Tổng cộng gần 200 cân trọng lượng. Ngay cả một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh cũng khó mà mang vác đi được 100 mét. Nhưng Vương Phong lại di chuyển vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Dường như đã quen rồi. Nửa tháng trước, Vương Phong đã âm thầm đặt làm và rèn luyện bộ đồ bảo hộ nặng này ở tiệm rèn. Sau đó luôn đeo nó trên người. Ngoại trừ lúc tắm rửa thì tháo ra. Ngay cả ăn uống cũng không tháo. Đã quen rồi. Vì đồ bảo hộ được phân bổ ở nhiều vị trí trên cơ thể. Từ bắp chân, cánh tay đến lưng. Mỗi vị trí khoảng hơn 50 cân. Vì thế, Vương Phong trông có vẻ cường tráng hơn hẳn. Chuẩn bị xong xuôi, Vương Phong từ từ đi ra khỏi làng. Ngoài làng, Tố Vân Đào thở dài một hơi. Ánh mắt hơi mơ màng. Gần đây, Onda xem mê câu chuyện hồn phá thương khung. Nhưng một tháng trước, Onda đã đọc xong. Chỉ là đọc được hơn nửa. Khoảng đến đoạn Tiểu Viêm đến Vân Lam Tông và chiến đấu với Tiểu Yên thì lại không đọc được nữa. Tố Vân Đào nóng lòng muốn đến Thánh Hồn Thôn để hỏi tên nhóc kia phần còn lại của câu chuyện. Nhưng mà, nghĩ lại, mình là một chiến hồn đại sư cấp 28. Sao có thể hạ mình đến Thánh Hồn Thôn được? Vì thế, ông ma cứ chờ đợi. Chờ đợi. Cuối cùng cũng đến ngày hẹn. Tố Vân Đào sờ ngực. Co mày nói, vài ngày trước săn bắt hồn thú bị thương nhẹ. Nhưng không sao. Lát nữa ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể đánh gục tên nhóc kia. Rồi bắt nó kể tiếp câu chuyện. Ta không thể làm nó bị thương. Dù sao võ hồn của tên nhóc này chẳng có tác dụng gì. Chỉ có tư chất tiên thiên mãn hồn lực. Hy vọng mấy ngày nay nó đã rèn luyện hơn. Đừng để ta phải ra tay làm nó bị thương. Ta Tố Vân Đào quả thực quá khó khăn. Vương Phong đến ngoài thôn. Đúng lúc nhìn thấy Tố Vân Đào. Đúng lúc nhỉ. Vương Phong cười hiếp mắt nhìn Tố Vân Đào. Tố Vân Đào vẫn không chút thay đổi. Thân sắc nhàn nhạt, tư thái ung dung. Thấy Vương Phong tới, thân hình so với 3 tháng trước cường tráng hơn không ít. Tố Vân Đào khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, 3 tháng không gặp, tiểu quỷ, ngươi rắn chắc không ít à, chuyện phía sau, còn gì nữa không? Nếu có, lát nữa ta ra tay nhẹ chút. Trong mắt Tố Vân Đào, tên tiểu quỷ 6 tuổi này muốn đánh với mình. Quả thực, buồn cười, hắn căn bản không hiểu gì về hồn sư thực thụ. Nếu không phải vì chuyện đó, Tố Vân Đào cũng chẳng đáp ứng yêu cầu hoang đường này của tiểu quỷ. Đánh với trẻ con, đúng là như đánh với nhà tròi. Lát nữa, ta sẽ cho ngươi biết, cái gọi là khủng bố trong hồn phá thương khung của ngươi là thế nào. Tố Vân Đào thầm nghĩ, 4 chữ này, Tố Vân Đào khá thích, cảm thấy khí thế đủ đầy. Ôi, Vương Phong ngạc nhiên nhìn hắn, nếu ngươi đánh bại ta, thì có, không đánh bại, hoặc ngang tay, thì không có chuyện sau này. Vậy còn chờ gì? Ta không có nhiều thời gian. Tố Vân Đào hai tay chắp sau lưng. Thản nhiên nói. Nói xong, hắn đi về phía xa. Hai người đương nhiên không thể đánh nhau ngay cửa làng. Vương Phong theo sau. Không lâu sau, hai người đến một khoảng đất trống. Tiểu quỷ, dùng vũ khí không? Tố Vân Đào thản nhiên hỏi. Ta khuyên ngươi nên dùng vũ khí. Còn ta, tay không là đủ rồi. Chỉ là một tiểu quỷ tia thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào cảm thấy. Dùng một tay còn thừa. Không dùng. Vương Phong cười híp mắt đáp. Được lưng hết rest. Bắt đầu đi. Để ngươi ra tay trước. Tố Vân Đào vẻ mặt kiêu ngạo. Bạch. Ngay khi lời hắn vừa dứt, Vương Phong đột nhiên lao về phía Tố Vân Đào. Tốc độ rất nhanh. Tố Vân Đào giật mình. Không ngờ tốc độ tiểu quỷ này lại nhanh như vậy. Hẳn là 3 tháng qua đã khổ luyện. Vương Phong gần như chỉ trong vài cái chớp mắt đã lao đến trước mặt Tố Vân Đào. Chân hơi khom, thân thể như đang ngưng tụ lực lượng. Khi thế bỗng đổi, tay phải nắm thành quyền. Một quyền mang theo tiếng gió xé nhỏ, trực tiếp đánh vào bụng dưới Tố Vân Đào. Một quyền này, tốc độ cực nhanh. Tố Vân Đào chủ quan, căn bản không định phản kháng. Với tố chất thân thể tu luyện nhiều năm của hắn, chỉ là một quyền của đứa trẻ 6 tuổi. Hắn Tố Vân Đào, sợ, cái gì? Thế mà, khoảnh khắc sau, sắc mặt hắn biến đổi. Toàn thân hắn bị một quyền này đánh thành hình chữ U. Trong mắt Tố Vân Đào sắp lồi ra. Cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng, khiến hắn như bị một cái búa sắt 200 cân đập mạnh, bắt đầy vẻ kinh hãi. Oanh, một quyền đánh ra, Tố Vân Đào bay ngược 10 mét. May mà Tố Vân Đào kịp thời điều chỉnh thân hình giữa không trung, mới miễn cưỡng dừng lại, không rơi xuống đất mà dùng một tay chống xuống đất. Phin Ri Lên, Tố Vân Đào phun ra một ngụm nước chua, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn tiểu quỷ kia, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đây là lực lượng một đứa trẻ 6 tuổi có thể đánh ra sao? Chẳng lẽ đây cũng là sức mạnh khủng khiếp của tiên thiên mãn hồn lực? Tố Vân Đào trong lòng vô cùng kinh hãi. Tiên thiên mãn hồn lực, trăm năm khó gặp, thân thể lại cường tráng như vậy. Xem thường ngươi rồi, tiểu quỷ. Tố Vân Đào thở sâu. Lúc nãy hắn không vận dụng hồn lực, chỉ dựa vào tố chất thân thể mà chịu đựng một quyền này, đã bị đánh đến sộc cả nước chua. Thật sự khó chịu. Chưa kể còn không kịp phòng bị, lại đến. Mắt Tố Vân Đào lóe lên tia sắc bén. Biết tiểu quỷ này có thân thể cường tráng, Tố Vân Đào đã không còn khinh địch. Nói xong, Tố Vân Đào vận dụng hồn lực trong người, chân đạp mạnh, toàn thân như mũi tên lao về phía Vương Phong. Đá nghiêng một chân, lực lượng mạnh mẽ, kèm theo tiếng gió hào thét. Một cước này tốc độ cực nhanh. Vương Phong không né tránh, chỉ giơ tay lên như muốn chặn lại. Xấu rồi, tha dùng nhiều sức quá rồi, Tố Vân Đào thầm nghĩ. Ngay khi nghĩ vậy, một cước này đá trúng lòng bàn tay đối phương. Tức khắc, một luồng tê dại đau nhói từ chân truyền khắp toàn thân. Còn tiểu quỷ kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, dùng tay chặn một cước này. Khoảnh khắc sau, Vương Phong bắt lấy cước này, nhớ lại lúc dùng búa sắt đập sắt, lực phản chấn, mượn lực dùng lực, trực tiếp dùng chân Tố Vân Đào như búa sắt, xoay chuyển, quăng ra ngoài. Lực quăng này mạnh vô cùng. Tố Vân Đào liên tục xoay người mấy trăm độ trên không trung, mới từ từ ổn định, cuối cùng rơi xuống một nhánh cây. Vừa nãy là chiêu thức gì? Tố Vân Đào vô cùng kinh ngạc, lực lượng của hắn như tan biến, thậm chí còn bị đối phương dùng lực lượng mạnh hơn quăng ra. Mà từ một nơi bí mật vần nó, một lớn một nhỏ, hai bóng người đang cùng nhau quan sát trận đấu, đó là Đường Hạo và Đường Tam. Đây là... Đường Hạo nhau mắt thì thầm, tiểu Tam, ngươi đã dạy Phong tiểu tử những kỹ thuật rèn sắt ta truyền cho ngươi rồi sao? Hắn là một trong những cường giả hàng đầu lục địa này. Vừa nãy Đường Hạo đã nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.